bởi vì không giữ kim loại nên cũng sẽ không tổn thương đến cơ thể. Thử nghiệm là để xem thử tác dụng trị liệu ra sao. Tất nhiên là phải đợi đến khi vết thương của Quế Viên khỏi hẳn rồi mới có thể tiến hành thử nghiệm, xương đùi bị gãy hẳn cũng dẫn đến tổn thương thần kinh, nếu có thể dùng thuật phi châm để trị hết trong một khoảng thời gian ngắn thì cũng có thể chữa cho Lương Vương bằng cách đó. Tuy bây giờ Lương Vương không cho phép cô tiếp tục chữa trị, nhưng Thương Mai tin tưởng rằng có một ngày hắn sẽ đồng ý thôi. Không ai sống trên đời mà lại hoàn toàn không có ước vọng gì, nếu Lương Vương đã có người trong lòng thì hắn sẽ suy nghĩ kỹ lại thôi. Hôm sau quả nhiên có một tên thị vệ tuần chỉ ra cung đi tới Hạ Chí Uyển. Ty chức là Phan Đan, tuân theo lệnh của Hoàng hậu nương nương đến bảo vệ đại tiểu thư của phủ tướng quân. Người thị vệ tên Phan Đan ôm ngực chào cô. Thương Mai từng thấy hắn ta trong cung Hoàng hậu, trông dáng người tương đối gầy yếu, vì vậy cũng khiến người ta rất chú ý, luôn nghĩ người như hắn sao lại có thể thăng tiến đến công việc quan trong trong cung như thế chứ. Nhưng Du Mama đã lén nói cho cô biết tên Phan Đan này rất là lợi hại. Sự lợi hại đó không chỉ nằm ở võ thuật mà còn nhờ vào sự khôn ngoan khéo léo, cẩn trọng vô cùng của hắn. Bước chân vào Hạ Chí Uyển, Phan Đan hầu như rất ít khi lên tiếng, nhưng hắn lúc nào cũng tuân theo mệnh lệnh của Thương Mai. Đao lão đại rất là đề phòng hắn ta. Hắn nói với Thương Mai rằng ánh mắt của tên Phan Đan đấy rất là gian xảo. Nhưng Tiểu Khuyên lại nói Đao lão đại chứa mắt Phan Đan là vì tên này ăn quá nhiều, hơn nữa lúc nào cũng lựa thịt để ăn nên khiến hắn không ăn được bữa nào cho no nê. Thương Mai chỉ cười cười, dặn Đao lão đại đừng gây sự với Phan Đan. Tô Thanh đột nhiên tới tìm cô. Đã lâu rồi Thương Mai không gặp Tô Thanh, hôm nay khi trông thấy hắn cô thật sự vô cùng kinh ngạc. Trông Tô Thanh tiêu tụy đi nhiều, như thể đã vài ngày rồi không được ngủ vậy, đến cả râu cũng mọc ra lúng phúng. Hạ đại tiểu thư, xin hãy đi một chuyến tới kinh giao cùng ta, xin hãy cứu Vương Du. Tô Thanh vừa thấy cô thì liên cầu xin. Thương Mai hỏi. Tình trạng của hắn thế nào rồi? Ngày một nghiêm trọng hơn, đến hôm nay đã không thể uống thuốc được nữa. Tô Thanh trả lời. Thương Mai rất muốn nói với hắn, nếu không thể ăn cơm uống thuốc thì dù cô có đi cũng đâu thể làm gì hơn được chứ, cô thật sự bó tay với Vương Du rồi. Nhưng rồi khi trông thấy vẻ mặt cầu xin của hắn, cô lại không nỡ lòng nào mà nói ra lời từ chối, được, ta đi với ngươi. Có lẽ cô có thể giúp Vương Du ra đi thanh thản. Đi đến vùng ngoại ô thì cô trông thấy một nữ nhân trẻ tuổi đang đứng trước lông sắt. Tô Thanh không hề nói quá, bệnh tình của Vương Du thật sự rất nghiêm trọng, khuôn mặt hắn trầy trụa bong tróc, hiện lên từng vết đốm lấm tấm, nhưng khi nhìn kỹ lại thì mới thấy đó không phải vết nổi mẩn mà là vết bầm tím khi đụng chạm mạnh. Hắn nằm trơ trọi trong lông sắt, hai mắt trừng to, hốc mắt sâu hắm, cơ thể gầy yếu như thể chỉ còn mỗi giả bọc xương. Có vẻ như hắn đang rất khó chịu, hay nắm tay siết chặt, lúc thì co ro người lại. Lúc thì nằm thẳng đơ ra, dường như đang phải chịu đựng một cơn đau đớn đến tột độ. Nơi cổ họng của hắn phát ra từng tiếng cục cục, liên tục nuốt khan, nơi khóe miệng không có lấy một hơi ẩm nào, khô không khóc. Người phụ nữ kia đứng ngoài lồng sắt rơi nước mắt, vẻ mặt nàng ta cũng vô cùng tiêu tụy đau khổ. Nàng ta là chị dâu của Vương Du. Tô Thanh buồn bã nói, hôm qua ta gọi nàng ấy tới đây, nếu Vương Du nhất định phải chết, ta hy vọng sẽ có người nhà ở bên chị hắn. Thật ra Tô Thanh tới tìm Thương Mai cũng là vì hy vọng cô sẽ có cách để Vương Du ra đi một cách thanh thản thôi, chứ thật ra hắn cũng biết là không ai có thể cứu được Vương Du cả. Thương Mai đứng bên ngoài lông sắt nhìn Vương Du, cô thật sự không còn cách nào để cứu hắn ta cả. Tiêu Thác bưng một chén thuốc bước ra từ trong buông, trông thấy Thương Mai hắn cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, đến rồi. Thương Mai trả lời, giọng khàn đặc, cảm giác bất lực thật sự rất tồi tệ. Tô tướng quân, ngươi nói gì tìm đại phu? Nàng ta chính là đại phu sao? Chị dâu của Vương Du hy vọng nhìn về phía Tô Thanh, trong đôi mắt hoe đỏ của nàng ta hiện rõ sự mong đợi. Tô Thanh gật đầu, nàng ta là đại phu. Nhưng hắn không thể nào thốt ra được câu khen rằng nàng ấy rất giỏi, bởi hắn biết rõ rằng dù có khen cỡ nào thì cũng Hạ Thương Mai cũng chẳng cách nào cứu được. Chị dâu của Vương Du có vẻ rất thất vọng, nàng ta chưa trông thấy nữ nhân làm đại phu bao giờ. Đến cả một đại phu thật mà Tô tướng quân cũng không muốn mời tới sao? Nàng ta cho rằng Tô Thanh tìm một nữ nhân tới để trấn an nàng ta, vì vậy liên tức giận nói. Tiêu Thác trả lời, Vương đại tẩu, nàng ấy thật sự là đại phu, thậm chí còn lợi hại hơn cả ngự y nữa, nếu nàng ấy không có cách nào cứu Vương Du thì dù có mời ngự y tới đây cũng vô ích. Vương đại tẩu cười khổ lắc đầu, thiếp thân biết các vị tướng quân cũng không muốn phải lo toan vì Vương Du, hắn chỉ là một tên lính quèn thôi. Sao đáng để các ngươi dốc hết sức lực chứ? Thương Mai nghe thấy những lời nàng ta nói thì trong lòng có hơi khó chịu. Vương Đại Tấu, nếu bọn họ thật sự không thèm để tâm đến sống chết của Vương Du thì không cần phải vượt ngàn dặm xa xôi đưa hắn trở về. Ai cũng đều mong Vương Du sẽ khỏe lên, nhưng thật sự thì trước mắt vẫn không có cách nào để trị khỏi bệnh này. Vương Đại Tẩu đau buồn nói, xin lỗi, cũng vì thiếp thân đã quá đau lòng nên đã nói bậy, mong hai vị tướng quân thứ lỗi cho. Thương Mai thấy nàng ta vẫn có vẻ không tin tưởng thì cũng im lặng, nói nhiều thì cũng vô ích thôi, bởi vì thật sự thì cô cũng không thể làm được gì. Thương Mai thấy Vương Du đang rất khó chịu thì liên hỏi Tô Thanh, thuốc mê mà trước kia ngươi hay cho hắn dùng đâu? Sao không dùng nữa? Tô Thanh nói. Có lúc hắn tỉnh táo lại đã câu xin bọn ta đừng dùng thuốc đó nữa, hơn nữa sau khi Vương Đại Tẩu tới đây thì lại càng kiên quyết hơn. Thương Mai nghe thế thì cũng vô cùng buồn bã, hẳn Vương Du đang mong rằng vào những lúc tỉnh táo trông thấy người thân ở bên mình thì sẽ được yên lòng hơn. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 243. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì bỗng có một người thị vệ tiến vào bẩm báo, bẩm tướng quân. Thuộc hạ vừa trông thấy có rất nhiều binh lính đi ngang qua, hình như là đang đi về phía thôn Thạch Đầu. Rất nhiều sao? Tô Thanh nhíu mày hỏi lại, tới thôn Thạch Đầu làm gì? Thôn Thạch Đầu cách nơi này chỉ khoảng 3 dặm thôi, chỉ cần đi qua ngọn núi kia là tới. Không rõ nữa, bọn họ có khoảng chừng 200-300 người, trông có vẻ đang rất vội vàng, người dẫn đầu là Tề tướng quân. Tận 200-300 người sao? Tô Thanh và Tiêu Thác liếc nhau, cả hai đều có vẻ rất kinh ngạc. Hơn nữa Tề tướng quân vẫn luôn chịu trách nhiệm trị an trong kinh thành, chịu sự quản lý của quân trị an do Vương gia vừa mới thành lập, sao hắn ta lại đưa người tới thôn Thạch Đâu? Hay là ở đó có chuyện gì rồi? Tiêu Thác ra lệnh, mau đi tra xét thử xem, rốt cuộc là có chuyện gì ở thôn Thạch Đâu vậy? Vâng. Thị vệ cúi người rồi quay lưng đi khỏi. Lúc này Vương Du lại bắt đầu co giật, đầu tiên là khuôn mặt, rồi sau đó đến cả tay chân, nhưng mức độ co giật không quá nghiêm trọng. Từ khi nào mà hắn bắt đầu bị như vậy? Thương Mai hỏi Tô Thanh. Tô Thanh trả lời, từ 2 ngày hôm kia thì đã bắt đầu có triệu chứng co giật rồi, nhưng lúc đầu rất nhẹ, 2 hôm nay càng lúc càng thường xuyên và cũng trở nặng hơn. Thương Mai nảy ra một ý, Tô Thanh, ngươi cho hắn dùng thuốc mê rồi thả hắn ra đi, ta thử châm cứu cho hắn xem sao. Có lẽ cô có thể thử dùng thuật phi châm để kích thích dây thần kinh của hắn. Nếu chủng virus này chủ yếu xâm nhập phá hủy hệ thần kinh thì có lẽ phương pháp này có thể giúp ích chút nào đó. Có tác dụng không? Lời nói của cô khiến Tô Thanh lại có hy vọng. Không biết, cố hết sức thôi, dù sao cũng. Cứ thử xem sao. Cô vốn định nói là dù sao cũng phải chết, nhưng Vương Đại Tẩu đang ở ngay đây, nếu nàng ta nghe được những lời này thì chắc sẽ rất đau khổ. Tô Thanh vội nhờ người chuẩn bị thuốc mê bắn vào người Vương Du. Lát sau Vương Du đã chìm vào hôn mê. Tô Thanh mở cửa lồng rồi sai thị vệ đưa Vương Du ra. Vương Đại Tẩu đứng cạnh nhìn cảnh tượng này, sau đó lại nhìn sang Thương Mai, sự hoài nghi trong lòng nàng ta dâng tan biến. Tô Thanh sai người đặt Vương Du lên chiếc giường bên trong phòng, vì nghĩ cho sự an toàn của mọi người xung quanh nên cũng dùng dây thừng trói hắn lại. Thương Mai rút kim ra, đây là lần đầu cô thực hành thuật phi châm, trước đó cô chưa từng thử nghiệm trên mô hình người nên lúc này cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Tay cầm kim, trong đầu cô mường tượng ra hết cách huyệt sắp phải châm vào, sắp xếp thứ tự cách huyệt. Thuật phi châm coi trọng nhất là luồng khí chính dương, vì thế nên quá trình châm cứu sẽ bắt đầu từ trên vùng đầu. Phải đi một loạt kim 10 hết 10 mấy huyệt, đã vậy còn cần phải liên mạch lưu loát nữa. Điều này là một thử thách lớn dành cho kỹ năng châm cứu, bởi vì cần phải xác định các huyệt trong khoảng thời gian rất ngắn, đâm vào rồi phải mau chóng rút ra, sau đó lại đâm vào rồi lại rút ra, không thể tạm dừng một giây nào cả. Không chỉ thử thách kỹ năng châm cứu, còn bắt buộc bài cẩn thận xác định các huyệt, nếu không đúng huyệt thì lần châm đó xem như vô ích, những lần châm trước đó cũng không còn tác dụng nữa, phải làm lại từ đầu. Có nghĩa là 10 mấy huyệt vị này cô không được phép châm sai chỗ nào. Sau khi hình dung rõ ra thì cô Ly nói với Tô Thanh, ngươi đỡ đầu của hắn lên giúp ta, hơi nghiêng qua một chút. Được. Tô Thanh nhận ra nàng đang rất căng thẳng, chính hắn cũng vậy. Những lần trước khi thấy Hạ Thương Mai trị bệnh thì dường như nàng ấy đều rất thông thả nhẹ nhàng, bao giờ trông thấy nàng căng thẳng như vậy. Thương Mai hít một hơi thật sâu, xác định một lượt lại các huyệt trong đầu, miệng lấm bẩm, thân đình, bách hội, hậu đỉnh, cường giang, não hộ, chính dinh, thừa tinh, lạc khước, phong trì, dương bạch, ngư yêu. Những huyệt này phân bố khắp từ lông mày tới sau tai, trên đỉnh đâu cũng có nữa, đã vậy còn có tóc che lại, Lúc xác định các huyệt chỉ cần hơi có chút sơ suất thôi là phải tiến hành lại từ đầu hết, hơn nữa cơ hội để làm lại cũng chỉ có 3 lần mà thôi, bởi vì có một số huyệt không thể kích thích quá nhiều lần, nếu không sẽ để lại nhiều di chứng nghiêm trọng. Hơn nữa phải đúng thứ tự, cân châm theo chiều các kinh mạch. Được, ta bắt đầu châm đây. Thương Mai nói, tay cầm kim, rồi cô bắt đầu châm từ huyệt thân đình, sau đó mau chóng châm đến huyệt bách hội, hậu đỉnh, cường giang, nhưng khi đến lượt huyệt dương bạch thì Vương Du bỗng hơi quay đầu đi, khiến cô đâm trật vào huyệt ngư yêu, vậy là thứ tự đã bị đảo lộn, đúng ra là phải kích thích huyệt dương bạch rồi mới tới ngư yêu. Không được phép đi ngược kinh mạch, cũng có nghĩa là cô phải làm lại từ đầu. Cô nói với Tô Thanh, ngươi nhất định không được để hắn động đậy, nếu không ta lại phải làm lại một lần nữa, chúng ta chỉ có cơ hội 3 lần mà thôi, đây là lần đầu tiên. Tô Thanh trả lời, ta cũng không biết tại sao hắn lại đột nhiên động đậy, còn tưởng hắn đã tỉnh nữa chứ, sợ hết cả hồn. Thương Mai nói, lần này ngươi phải cẩn thận đó. Tô Thanh hơi nâng phần đầu của Vương Du lên để cho Thương Mai châm cứu. Lần thứ hai vẫn như vậy, tới lúc đâm vào huyệt dương bạch là Vương Du lại động đậy. Mà lần này đầu của hắn ngóc hẳn lên, làm Tô Thanh sợ hết cả hồn, vội vàng giữ chặt lấy xong cũng đã muộn rồi, bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội đâm huyệt. Thương Mai lấy rất thắc mắc, chẳng nhẽ chính chỗ huyệt phong trì đã khiến hắn phản ứng lại như vậy. Thương Mai suy tư một lúc rồi nói, Tô Thanh, khoan đã. Tô Thanh nghi hoặc hỏi lại, sao vậy? Ngươi để ta suy nghĩ một lúc, chỗ huyệt phong trì này chắc chắn có điểm nào đó đặc biệt. Tô Thanh buông đầu Vương Du ra, điểm đặc biệt gì chứ? Thương Mai đột nhiên nhớ ra là Nghiêm Vinh trước kia từng bị cắn, cô hỏi, có phải Nghiêm Vinh từng bị những người kia cắn không? Cũng chưa chắc chắn nữa, nhưng Nghiêm Vinh từng tới đây rồi, hắn nói mùi thối trên người Vương Du khá giống với mấy người kia. Thương Mai vội nói ngay, nếu có thể xác định là Nghiêm Vinh cũng từng bị mấy người nhiễm bệnh kia cắn thì hay quá. Hay! Trong chốc lát Tô Thanh thật không thể hiểu nổi cô đang có ý gì, hắn có hỏi tức giận hỏi lại, ngươi còn mong Nghiêm Vinh cũng gặp chuyện hay sao? Bây giờ Nghiêm Vinh không có triệu chứng bệnh, chưa lên cơn lân nào. Thương Mai ngẩng đầu nhìn hắn ta. Tô Thanh cũng hiểu ra, hắn vui vẻ nói, đúng thế, Nghiêm Vinh không có lên cơn. Thương Mai nhanh chóng suy nghĩ, hễ phi châm tới huyệt phong trì là phải ngưng lại, không cách nào châm được vào huyệt dương bạch, điều đó có nghĩa là mấy huyệt trước dương bạch có tác dụng lên bệnh tình của hắn. Tô Thanh, tạm thời ta sẽ đóng kín kinh mạch của hắn để hắn tiến vào trạng thái chết giả. Nhưng trước đó ngươi hãy nghĩ cách đút cho hắn chút cơm canh gì đó để giữ mạng đã, ta đã có chút đầu mối rồi. Thật sao? Tô Thanh phấn khích nhìn Thương Mai. Chỉ là chút đầu mối thôi. Thương Mai không muốn khiến hắn ta quá hy vọng, dù sao hiện giờ cô vẫn chưa dám chắc hoàn toàn, nhưng cô có thể đảm bảo rằng phương pháp phi châm theo từng huyệt có tác dụng với hắn, chẳng qua là không có cách nào đâm được tới huyệt cuối cùng nào thôi, vì thế cô cần phải nghiên cứu mối quan hệ giữa căn bệnh này với các huyệt trước huyệt phong trì. Và cả hướng của kinh mạch nữa. Vương Đại Tẩu nghe Thương Mai nói đã có đầu mối thì cũng có vẻ vô cùng phấn chấn. Tiêu Thác bưng chén thuốc lúc nãy lên, đã nguội mất rồi. Nấu lại đi, nấu canh hoàng kỳ thịt nạc ấy, rồi ta lại kê một đơn thuốc kháng sinh tự nhiên cho các ngươi, cứ bốc thuốc nấu xong rồi đút cho hắn là được, sau đó ta lại châm cứu lại. Thương Mai nói. Thuốc kháng sinh tự nhiên là gì? Tô Thanh hỏi. Thương Mai mỉm cười. Là thảo dược chống lại vi khuẩn. Thương Mai cầm lấy que củi trong hòm thuốc ra viết đơn thuốc lên tờ giấy tuyên thành, Tiêu Thách vội vàng sai người đi bốc thuốc. Trong lúc chờ đợi Thương Mai lại lặng lẽ hình dung lại thứ tự châm huyệt, cuối cùng cô quay ra nhìn Tô Thanh, ngươi có thể để ta thử nghiệm trên người ngươi không? Yên tâm đi, đối với người khỏe mạnh thì khi đâm vào các huyệt này cũng chỉ kích thích tế bào não một chút thôi, không có di chứng gì cả. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audiotruyen.org Chương 244. Tô Thanh cũng rất thoải mái, được thôi, chỉ cần có thể giúp được Vương Du thì tôi chịu hết. Tô Thanh ngồi xuống, Thương Mai bắt đầu tiến hành châm cứu, thứ tự cũng hệt như Vương Du, bắt đầu từ thân đình, đến phong trì, và khi đến lượt huyệt dương bạch thì Tô Thanh đột nhiên đứng dậy. Hắn lắc lắc đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc. Sao vậy? Thương Mai hỏi. Tô Thanh từ từ ngồi xuống. Trong hắn ta có vẻ ngơ ngác, có một cảm giác rất lạ. Cảm giác như thế nào? Thương Mai vội hỏi lại. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn cô, giống như trong đầu có gì đó giật lên vậy, sau đó ta cảm thấy rất lạ. Là sao? Thương Mai nghĩ hoặc nhìn hắn, xem ra thuật phi châm kích thích các huyệt này sẽ khiến cho cơ thể phản ứng lại. Khuôn mặt Tô Thanh hơi đỏ lên, đúng vậy, một cảm giác rất lạ, nhưng không sao cả, chỉ trong chớp mắt thôi. Thương Mai ngạc nhiên nhìn hắn, hay ngươi cứ nói thử đi, là cảm giác gì? Có lẽ sẽ giúp ta hiểu ra chút gì. Tô Thanh mất tự nhiên trả lời, rất khó tả, cũng chỉ trong thoáng chốc thôi. Thương Mai có vẻ thất vọng, cứ tưởng từ thân đình tới phong trì sẽ có điểm đặc biệt nào đó, nhưng Tô Thanh lại không thể miêu tả được cảm giác kia, vậy nên cô cũng không có cách nào nghiên cứu được. Nhưng nói gì thì nói, nếu đã xuất hiện phản ứng tức thời thì đã chứng minh được một điều đó là hoặc hệ thần kinh hoặc tế bào não đã bị kích thích, cô phải quay về xem lại thuộc phi châm thôi. Sau khi đóng kinh mạch cho Vương Du xong thì cô câm hòm thuốc lên, miệng nói, hai ngày này không cần nhốt hắn trong lông sắt đâu, hắn sẽ không tỉnh dậy, ta sẽ quay về xem kỹ sách và suy nghĩ kỹ lại, hai ngày sau sẽ tới đây lần nữa. Ngươi có chắc chắn không? Tô Thanh hỏi. Thương Mai thở dài, không quá chắc chắn, Tô Thanh, ngươi đừng hy vọng quá nhiều, lúc nãy chẳng qua ta chỉ phát hiện chút manh mối thôi. Có thể không thể thu được gì thêm từ thuật phi châm rồi, chỉ mong có thể tìm ra kết quả ở bên phía Nghiêm Vinh. Thương Mai vừa định đi khỏi thì lại thấy thị vệ của Tô Thanh vội vã tiến vào. Tướng quân, đã điều tra ra rồi, bên thôn Thạch đâu có bệnh dịch, hiện vương gia đang phái người tới phong tỏa. Bệnh dịch? Tô Thanh hoảng hốt hỏi, sao lại có bệnh dịch ở thôn Thạch đâu chứ? Sáng nay lão phu nhân của phủ tướng quân đến viếng am Thạch đâu trên núi Thạch đầu phát hiện ra chuyện này, lúc lão phu nhân quay về liền nói cho tướng gia biết, ngay sau đó tướng gia liên triệu tập các đại thân cùng báo cho vương gia biết. Thị vệ trả lời. Là do lão phu nhân phủ thừa tướng phát hiện sao? Tô Thanh nhìn về phía Thương Mai, đoạn hắn lại hỏi. Là dịch gì? Sao trước đó không nghe người của cục huệ dân báo gì hết vậy? Thị vệ nói, bọn họ không hề biết chuyện này. Thôn Thạch đâu chỉ cách kinh thành không tới 5 dặm thôi, vậy mà cục huệ dân lại không hay biết gì cả, đó là dịch gì vậy? Thị vệ nhìn Thương Mai rồi nói, là bệnh giống của Vương Du. Vẻ mặt của Tiêu Thác và Tô Thanh đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị. Là bệnh cương thi. Thương Mai nhíu mày, bình thường nếu không có việc gì thì lão phu nhân đều ở nhà cả, bà ấy cũng không tin Phật, tuy thỉnh thoảng có niệm mấy câu A-di-đà Phật, nhưng mỗi khi bà ta niệm câu đó cũng chính là lúc có ý đồ đen tối. Hơn nữa nếu bà ta muốn đi lễ Phật thì trong cung đâu thiếu gì các ngôi chùa nổi tiếng, cần gì phải ra khỏi thành đi đến một cái am nhỏ chứ. Đã vậy còn trùng hợp phát hiện ra bệnh dịch ở thôn Thạch đâu nữa. Thật đúng là trùng hợp quá. Tuy tin tức về bệnh dịch trong thôn Thạch đâu đã được phong tỏa, nhưng rồi vẫn được lan truyền đi, mọi người trong kinh ai nấy đều đang rất hoảng sợ. Sau khi quay về phủ tướng quân thì Thương Mai lại đọc thuật kinh châm một lát, song cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc hiệu quả trị liệu của việc dùng phi châm đi một lượt các huyệt trên đầu là gì. Lại nghĩ đến dịch bệnh trong thôn Thạch đâu, cô lo lắng đó chính là một âm mưu, vì vậy nên hắn mới không còn lòng dạ gì để làm việc khác. Lúc này hẳn hắn đang rất phiền lòng nhỉ. Lúc trước hắn còn nói là bệnh dịch cương thi này đã được kiểm soát, trừ Vương Du ra thì không còn ai bị lây nhiễm nữa. Vậy mà bây giờ dịch bệnh lại bùng nổ ở thôn Thạch đầu, khoảng cách so với kinh thành tương đối gần, nếu chuyện này mà không xử lý tốt thì chắc chắn sẽ dẫn đến khủng hoảng. Đúng thật Mộ Dung Khanh bây giờ đang rất phiền lòng, hôm nay Lâm Triêu hạ thừa tướng xin nghỉ không đến, vậy mà vào lúc sắp bãi triêu lại xông vào điện báo tin bệnh cương thi xuất hiện trong thôn Thạch đầu, đã có nhiều người trong thôn bị lây nhiễm, xuất hiện triệu chứng căng người. Thôn Thạch đầu vốn chính là nguồn lây nhiễm. Trước đó cũng đã phái người tới đóng giữ ở đó rồi, nhưng sau khi khống chế được bệnh thì những người đó cũng rời khỏi, không ngờ vừa đi mấy hôm lại tạo thành tai họa như vậy. Hơn nữa chuyện này không thể xử lý âm thầm được, vì hạ thừa tướng đã bẩm báo mọi chuyện ngay trước mặt văn võ bá quan, vậy nên hắn phải phái người đi phong tỏa thôn ngay lập tức. Cùng lúc đó, Mộ Dung Khanh cũng đã phái người của cục huệ dân và ngự y vào thôn, kèm theo đó là một đội quân khoảng 200-300 người để bảo vệ cho sự an toàn của đại phu và ngự y. Thật ra thì Mộ Dung Khanh thừa biết có phải ngự y và đại phu của cục huệ dân đi thì cũng vô dụng thôi, quân y đã từng tiếp xúc với bệnh này rồi, có thể nói là hoàn toàn không có cách nào trị được. Nhưng dù sao cũng phải làm cho có, hắn cũng cảm nhận được đây có vẻ là một âm mưu, lúc trước khi bệnh này truyền trong quân đội, hắn cho rằng bọn họ muốn để quân đội nhiễm bệnh, nhưng giờ nghĩ lại thì hắn lại thấy có một khả năng khác nữa. Dùng việc xuất hiện bệnh cương thi trong quân đội để thu hút sự chú ý của hắn, sau đó lại lặng lẽ ủ bệnh này trong kinh thành. Một khi bệnh dịch bùng nổ trong nhân dân, nếu triều đình không có cách giải quyết thì sẽ khiến lòng dân lung lay. Vậy nên hẳn buộc phải cách ly thôn Thạch đâu để tránh sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời cho tề tướng quân đi kiểm tra khắp thành, một khi xuất hiện triệu chứng đáng ngờ thì sẽ báo lại ngay, hắn cũng đã gửi tin tức tới các phủ các châu,

ngươi tìm thấy những người bệnh này ở đâu? Bây giờ, đã đi bước đầu tiên, bước tiếp theo là làm sao an bài Hạ Thương Mai đến thôn Thạch Đầu. Lão phu nhân nói, cố ý né tránh câu hỏi cuối của Quý Thái Phi. Quý Thái Phi uống một ngụm trà, tỏ vẻ không biết, nhưng trong lòng thâm máng hồ ly già. Bà ta nhếch môi, hôm nay, Ai Gia đã vào cung gặp Hoàng Thái Hậu tự mình nhắc đến muốn Hạ Thương Mai đi vùng dịch, nhưng chỉ mới nghĩ mà thôi, bà ấy còn hy vọng Cục Huệ Dân và Ngự Y có thể nghĩ được cách. Không ai có thể nghĩ được cách, một khi bị nhiễm bệnh cương thi này, chắc chắn chết. Lão phu nhân đắc ý nở nụ cười. Đợi thêm mấy ngày nữa đi, đến lúc đó Ai Gia sẽ lại nói với bà ấy, một khi Hoàng Thái Hậu dao động thì ngươi hãy bảo thừa tướng hành động. Quý Thái Phi nói. Tay lão phu nhân vân vê một chuỗi Phật châu, niệm một câu. A-di-đà Phật, tất cả nghe theo Quý Thái Phi. Quý Thái Phi vuốt ve cái chén, hờ hững liếc nhìn lão phu nhân, ngươi và Ai Gia đều có chung kẻ địch, trước tiên hãy tiêu diệt kẻ địch này đã, sau đó bàn chuyện hợp tác cũng không muộn. Nhưng nếu ngươi giúp Ai Gia, một khi lão bác thành công, Ai Gia sẽ bảo đảm phủ thừa tướng các ngươi đời đời phú quý. Bà già này thân thể tàn phế, tất cả nghe theo sự chỉ đạo của Quý Thái Phi. Lão phu nhân rất khôn khéo, bà ta nói bà ta nghe lệnh Quý Thái Phi, nhưng không nói phủ thừa tướng. Quý Thái Phi giống như nghe không hiểu, cười nói, lão phu nhân quả nhiên người chân thật nói chuyện thẳng thắn, Ai Gia rất thích. Lão phu nhân nhìn dáng vẻ đắc ý của Quý Thái Phi, trong lòng bỗng nảy sinh một suy nghĩ, có lẽ, hợp tác hai người có thể không chỉ quay quanh Hạ Thương Mai. Bây giờ Hạ Oanh Nhiễm đã bị Thái tử ghét bỏ, lão Thái Hậu cũng chân trừ không ra lệnh, nếu Thái tử là người không đáng tin, còn không bằng đặt hy vọng vào Nam Hoài Vương. Có mẫu thân như Quý Thái Phi, chắc chắn cơ hội thành công của Nam Hoài Vương không thua kém Thái tử. Hơn nữa, thật ra Hoàng Thái Hậu vẫn luôn bất mãn đối với Thái tử, lại vẫn luôn nhớ tình chị em với Quý Thái Phi, nói ra, đi theo Quý Thái Phi có lợi với phủ thừa tướng. Nhưng, bây giờ vẫn chưa thể nóng vội, cứ chờ xem đã, xem Hoàng Thái Hậu có thể hạ chỉ hay không. Lão phu nhân đi trước, nhưng Quý Thái Phi không vội rời đi. Gia thần A Phúc nói, Quý Thái Phi, lão phu nhân của phủ thừa tướng rất giảo hoạt, vẫn phải cẩn thận một chút. Quý Thái Phi thản nhiên nói, mọi hỗn loạn của thiên hạ đều vì lợi ích, chỉ cần một người có lòng tham thì nhất định có thể lợi dụng. Nhưng mà bà ta đã một lòng với Thái Phó, bây giờ hợp tác với người cũng chỉ vì đối phó Hạ Thương Mai, chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút, đề phòng bà ta một chút cũng không thừa. Quý Thái Phi nhìn hắn một cái, người ấy, không hiểu thấu mọi việc như Tư Trúc, trước kia. Nếu Tư Trúc ở đây sẽ không nói như vậy. Ngươi còn chưa nhìn rõ sao? Hoàng Thái Hậu căn bản không thích Hạ Oanh Nhiễm, cũng nhìn ra Hoàng Hậu muốn lôi kéo Hạ Huệ Quân, nên chần chừ không đồng ý mối hôn sự này. Dù hôn sự là do Hoàng Hậu định ra, nhưng thời gian thành thân chưa định, mối hôn sự này không thành, một khi không thành, Hạ Huệ Quân và Thái Phó nhất định bất hòa. Ông ta tiếp xúc Thái Phó thời gian dài như vậy, chắc chắn biết được rất nhiều chuyện của bên đó, một khi đi theo Ai Gia, có lợi cho Ai Gia cỡ nào, ngươi nghĩ mãi mà không rõ sao? A Phúc nịnh bợ. Là nô tài ngu dốt, không nghĩ được đến mức này, nô tài thực sự không thông minh như Tư Trúc. Quý Thái Phi thở dài thường thượt, Tư Trúc là người thông minh, nhưng lại không một lòng với Ai Gia. Nàng theo Ai Gia nhiều năm như vậy, cũng hiểu suy nghĩ của Ai Gia, nhưng cuối cùng lại lựa chọn phản bội Ai Gia, thông minh có làm được gì? Người thông minh bên Ai Gia rất nhiều. Ai Gia cần sự trung thành này của ngươi. Nô tài mãi mãi trung thành với Thái Phi. A Phúc Thê nói. Quý Thái Phi chậm rãi uống một ngụm trà, ánh mắt lóe lên, bên cạnh Ai Gia chỉ cần người trung thành, một khi hài lòng thì sẽ rơi vào kết cục như Tư Trúc. A Phúc nhớ tới cái chết thảm của Tư Trúc, trong lòng rung lên, nhưng lại cười trên nỗi đau của người khác, nàng là gieo gió gặt bão, không biết thân biết phận, tưởng theo vương gia tốt, lại tưởng Quý Thái Phi không nỡ giết nàng. Ngươi cười cái gì? Quý Thái Phi bỗng lạnh lùng hỏi. A Phúc giật nảy mình, vội vàng thu lại nụ cười, nô tài chỉ nhớ tới một số chuyện khi Tư Trúc cô còn sống, nên mới cười, xin Quý Thái Phi thứ tội. Hẳn biết dù Quý Thái Phi đã xử tử Tư Trúc, nhưng lại không chấp nhận người khác nói xấu nàng, càng sẽ không cho phép người khác cười trên nỗi đau người khác đối với nàng, nên hẳn vội vàng giải thích. Quý Thái Phi lạnh lùng thốt, A Phúc, ngươi hãy làm tốt việc của ngươi đi, vô dụng. Nghĩ đến cũng vô dụng. A Phúc trong lòng rung lên, rõ. Hắn cảm thấy rất không cam lòng, hắn hiểu ý của Quý Thái Phi, hắn không thể so được với Tư Trúc. Nhưng dựa vào cái gì? Tư Trúc đã phản bội Quý Thái Phi, tại sao Quý Thái Phi còn nghĩ nàng tốt? Nếu còn nhớ đến những điều tốt của nàng, tại sao lại phải giết nàng? Mà sau khi trở về, lão phu nhân đã nói chuyện cặn kẽ với Hạ Thừa Tướng. Phía Quý Thái Phi là một đường ra rất tốt, nhưng chúng ta đã bỏ ra quá nhiều công sức với Thái Tử, nếu lúc này thay đổi đi theo Quý Thái Phi, không có lời. Rõ ràng, Hạ Thừa Tướng không tán đồng lắm. Lão phu nhân nói, không phải bảo ngươi bây giờ lập tức đi theo nàng, mà bảo ngươi xem mà chuẩn bị một chút, tạm thời không nên đắc tội bên nào. Dù sao, hiện mục đích hai phe không giống nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, phía Thái Phó muốn làm nhiễu loạn lòng dân, Quý Thái Phi muốn giết Hạ Thương Mai, đây cũng là mục đích của chúng ta, ít nhất, bây giờ chúng ta làm chuyện này, hai bên đều không đắc tội. Hạ Thừa Tướng ừ một tiếng, trước hãy nhìn xem đã, ít nhất, nếu như Hạ Oanh Nhiễm có thể gả cho Thái Tử, vậy con chính là quốc trượng, còn kiêm nhiệm thừa tướng, vượt qua quyền uy của Thái Phó rồi. Không thể nghĩ như vậy, trước nay quốc trượng chỉ là hư danh, chúng ta không muốn loại hư danh vớ vẩn, không có thực quyền này, tất cả đều là giả. Bây giờ, vị trí thừa tướng của người gần như bị nhiếp chính vương lấn át, bằng không cũng không đi đến tình trạng hôm nay. Con trai, ngươi nhớ kỹ, bây giờ nhà họ Hạ chúng ta không có người, lực lượng không đủ, cần phải dựa vào gốc cây to mới có thể đứng vững. Nhiếp chính vương và Quý Thái Phi nói cho cùng vẫn là mẹ con, nên hắn sẽ kiêng dè Quý Thái Phi một chút, nên sẽ không đuổi cùng giết tận, nên nếu đi theo Quý Thái Phi, tình cảnh của chúng ta sẽ tốt hơn theo Thái Phó một chút. Thấy mẫu thân đã gợi ý như vậy, Hạ Thừa Tướng cũng nói, được, con trai sẽ thận trọng suy tính một chút. Quan trọng nhất. Lão phu nhân thản nhiên nói, chúng ta không cần tiếp tục dựa vào người ngoài như Hạ Oanh Nhiễm nữa, ngươi chịu được sự nhục nhã này, đồng thời cũng nhục nhã bà già này. Nghe vậy, Hạ Thừa Tướng nắm chặt hai nắm đấm, không sai, chuyện này đúng là sự sỉ nhục với ông ta. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 247. Ở phía tây bắc của Kinh Thành, có một con đường tên đường Phú Quý. Đường Phú Quý ý nghĩa như tên, chính là nơi ở của nhà giàu, tất nhiên, nơi này không phải nhà cao cửa rộng, mà là biệt viện. Tây Môn Hiểu Nguyệt cũng có một biệt viện ở đây. Sau khi bị bỏ, nàng ta tạm thời ở chỗ này. Một cổ kiệu đỉnh màu xanh dừng trước cổng biệt viện, người đàn ông đội nón lá, quấn chặt lấy áo quân, cúi đầu tiến vào trong sân. Bị chồng ruồng bỏ không phải là nhiều, nên biệt viện này tường vây rất cao, người ngoài không thể nhìn trộm. Tây Môn Hiểu Nguyệt đã sớm chờ, thấy ông ta đi vào, vội vàng tiến ra đón, cởi áo choàng xuống cho ông ta, làm khó ngươi rồi, trời nóng như thế này mà phải mặc áo choàng để che giấu tai mắt. Người đàn ông khẽ đưa tay lướt trên gương mặt nàng ta, không có gì đáng ngại, vì nàng, đừng nói là nóng, dù có nóng chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Mặt Tây Môn Hiểu Nguyệt đỏ ửng lên, không khỏi thẹn thùng, gạt người. Lừa nàng làm cái gì? Đường đường là thừa tướng, mà toàn ở chỗ này lừa gạt phụ nữ, nên không thèm tin ngươi. Tây Môn Hiểu Nguyệt cười duyên, quay người đi vào. Người tới chính là Hạ Thừa Tướng, từ sau khi bỏ Tây Môn Hiểu Nguyệt. Bọn họ luôn gặp riêng trong biệt viện này. Ông ta bước nhanh về phía trước, chắn ngang ôm lấy Tây Môn Hiểu Nguyệt, bật cười, không tin ta phải không? Hôm nay, xem ta trừng trị nàng như thế nào. Đừng, thả ta xuống. Tây Môn Hiểu Nguyệt sợ hãi kêu lên, nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngọt ngào. Cửa sương phòng bị đá văng ra, rồi lại nhanh chóng bị đóng lại, thị nữ ngoài cửa đứng từ xa vẫn nghe được trong phòng truyền tới âm thanh khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Thật lâu sau, trong phòng mới yên tĩnh trở lại. Khi nào chúng ta mới không cần lén lút như thế này nữa? Tây Môn Hiểu Nguyệt ôm chăn, dựa đầu vào ngực Hạ Thừa Tướng, tủi thân hỏi. Hạ Thừa Tướng đưa tay vuốt ve mái tóc nàng ta, sắp rồi, sắp rồi. Ông ta nâng mặt nàng ta lên, hỏi, nàng đã nói với quốc công gia hay chưa? Nói rồi, buổi chiều sớm mai tổ phụ sẽ nhắc đến, yên tâm đi, Hạ Thương Mai chắc chắn sẽ phải đi vùng dịch. Tây Môn Hiếu Nguyệt ác độc nói. Vậy là được, chỉ cần nó chết rồi, ta có thể danh chính ngôn thuận cưới nàng vào cửa. Hạ Thừa Tướng lạnh lùng thốt lên. Ngươi thật sẽ thực hiện lời hứa sao? Tây Môn Hiếu Nguyệt chăm chú nhìn ông ta, đầu óc mơ màng. Đương nhiên. Hạ Thừa Tướng hôn lên môi nàng ta một cái, ánh mắt si mê, cưới nàng là ước mơ tha thiết của ta đã nói hết việc xấu trong nhà cho nàng rồi, Hạ Thương Mai chết đi, ta lại không có con nối dõi. Sau khi lấy nàng vào cửa, nàng hãy sinh cho ta mấy đứa bé mập mạp, sau này kế thừa gia nghiệp của phủ thừa tướng. Tây Môn Hiểu Nguyệt thẹn thùng nói, không biết xấu hổ. Thông sinh thật sao? Hạ thừa tướng cười xấu xa một tiếng, vậy ta cần phải tìm những phụ nữ khác sinh rồi. Ngươi dám? Tây Môn Hiểu Nguyệt đột nhiên ngồi dậy, nếu như ngươi dám tìm những phụ nữ khác sinh, ta sẽ giết nàng. Hạ thừa tướng nắm chặt hai tay nàng ta, ngắm nhìn nàng ta, đồ ngốc, một mình nàng là đủ rồi. Nghe vậy, Tây Môn Hiểu Nguyệt cảm động nói, nếu ngươi tốt với ta, ta sẵn sàng làm mọi việc vì ngươi. Hạ thừa tướng nói, cô bé ngốc, sao ta nỡ để nàng nỗ lực vì ta chứ, lần này là bất đắc dĩ mới phải cần nàng nói với quốc công gia vài lời, chờ sau khi chuyện này lắng lại, điều duy nhất nàng phải làm chính là ăn mặc xinh đẹp, chờ ta cưới nàng về làm vợ, mà lần này không còn là bình thê hay thiếp thất gì đó, mà là phu nhân danh chính ngôn thuận của phủ thừa tướng ta. Tây Môn Hiếu Nguyệt nằm ở trước ngực ông ta, không nói gì nữa. Nàng ta không phải người ngu, biết người đàn ông này đang lợi dụng mình, nhưng nàng ta không quan tâm, chỉ cần ông thực hiện lời hứa của mình, lấy nàng làm vợ là được. Nàng ta cũng tin, ngoài lợi dụng, ông ta cũng thích mình. Thương Mai đã đi vương phủ, đang châm cứu không nghĩ ra cái gì, lập tức bắt tay từ Nghiêm Vinh. Nghiêm Vinh kể tình huống hôm đó, sau đó nói, dù mọi người đều cảm thấy không phải người bệnh cương thi cắn ta, nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy là do người bệnh cương thi cắn, vì cả đời này ta sẽ không thể quên mùi thối đó. Thương Mai hỏi, ta có thể nhìn miệng vết thương của ngươi không? Nghiêm Vinh nói, đương nhiên có thể, nhưng hiện vết sẹo đã mờ đi nhiều rồi. Đúng là vết sẹo đã mờ đi rất nhiều, có thể nói còn mờ hơn vết thương bình thường, chỗ dấu răng lưu lại một điểm đến, Thương Mai dùng kim châm vào điểm đen một chút, đau không? Không đau, không có cảm giác gì. Thương Mai hỏi. Ngươi hãy nhớ lại một chút, xem tình hình người cắn ngươi như thế nào. Ta thấy không nhìn rõ dung mạo của hắn lắm, nhưng ta có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn rất đỏ, còn có mùi thối trên mặt, tương tự người bệnh cương thi. Ta nhớ khi ngươi trở về, nói rất choáng, ngoài choáng còn có triệu chứng gì nữa. Nhịp tim rất nhanh, hoảng hốt, còn khát nước, rất muốn uống nước. Lúc ấy ngươi có dấu hiệu trúng độc, sau đó ta cho ngươi uống lượng lớn nước muối nhạt để rửa dạ dày. Thương Mai suy nghĩ một chút. Lúc ấy hắn bị cắn, không thể xuất hiện triệu chứng ngay, nên choáng đầu và hoảng hốt là do trúng độc, hẳn đã ăn phải thuốc độc. Thời kỳ ủ bệnh của bệnh này chắc sẽ không lâu lắm, bây giờ Nghiêm Vinh hoàn toàn không có dấu hiệu phát tác, chứng minh hắn không phải bị bệnh nhân cương thi cắn. Nhưng người mà hắn tả kia lại rất giống bệnh nhân cương thi. Ngay cả chút đầu mối cũng không có, Thương Mai quả thực không biết bắt đầu từ đâu. Vương gia đâu? Thương Mai hỏi. Nghiêm Vinh nói, vương gia vẫn luôn ở phòng nghị sự trong cung, sau khi xảy ra chuyện này, ngài ấy chưa từng nghỉ ngơi. Ngươi không đi theo bên cạnh chàng sao? Thương Mai thấy Nghiêm Vinh hầu như đều đi theo Mộ Dung Khanh, nhưng hôm nay lại không đi cùng chàng. Nghiêm Vinh nói, không có, vương gia lệnh ta đi ra ngoài thành xem Vương Du, Tô tướng quân thì trở về kinh thành. Thì ra là vậy, vậy được rồi, ta cũng đi đây, ngươi suy nghĩ thật kỹ xem còn có chi tiết gì chưa nói cho ta. Nếu như nghĩ ra, lập tức nói với ta. Được rồi. Nghiêm Vinh tiễn Thương Mai ra ngoài. Vừa mới vừa lên xe ngựa ra đến cửa ngõ thì đã gặp Mộ Dung Khanh thúc ngựa trở về. Rõ ràng tâm trạng hắn nặng nề, lại không hề phát hiện xe ngựa của Thương Mai. Thương Mai vốn định gọi hắn, nhưng thấy sắc mặt hắn tiều tụy, đôi mắt phủ kín tơ máu, xem ra hết sức lo lắng, nên cũng không muốn quấy rầy hắn, để hắn trở về nghỉ một lát. Nhưng Tiêu Thác theo sát phía sau đã nhìn thấy xe ngựa của Thương Mai. Dục ngựa tiến lên nói với Mộ Dung Khanh, Hạ đại phu. Mộ Dung Khanh quay đầu liếc nhìn, Ngài không gọi nàng trở về sao? Tiêu Thác hỏi. Không được, Tiêu Thác, ngươi đi nói với nàng, bảo mấy ngày này nàng hãy mượn cớ rời khỏi kinh thành. Mộ Dung Khanh nói. Tại sao? Bây giờ chính là lúc chúng ta dùng người. Tiêu Thác không hiểu hỏi, hơn nữa, nàng biết y thuật, còn cao minh hơn ngự y. Ngươi có thể nghĩ đến, những người khác không nghĩ ra sao? Nàng biết y thuật, nhưng ngươi cũng thấy nàng không có cách đối với bệnh cương thi này. Mộ Dung Khanh trầm mặt nói. Rõ ràng hắn rất không thích người khác nhắc đến chuyện Hạ Thương Mai biết y thuật, hôm nay, hắn đã ngửi thấy một chút âm mưu này có khả năng liên lụy đến nàng. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 248. Tiêu Thác nghĩ cũng đúng. Lập tức dục ngựa quay đầu đuổi kịp Thương Mai. Hắn xuống ngựa đi đến trước xe ngựa Thương Mai, vén rèm lên, vương gia nói, bảo ngươi mượn cớ rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian trước. Thương Mai gật đầu, ta hiểu rồi. Tiêu Thác khẽ giật mình, Ngươi không hỏi tại sao ư? Thương Mai mỉm cười, ngước mắt nhìn Tiêu Thác, không cần hỏi, ta biết nguyên nhân, ngươi trở về nói với vương gia không cần lo lắng cho ta. Tiêu Thác cảm thấy rất kỳ lạ, không nói ngươi cũng biết tại sao phải đi sao? Ngươi thông minh như vậy sao? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của hắn, Thương Mai không khỏi buồn cười, đúng vậy, ta thông minh như vậy đấy. Nhưng con gái không nên thông minh như vậy. Tiêu Thác lẩm bẩm. Được, sau này ở trước mặt ngươi, ta sẽ cố gắng hết sức giả vờ ngu ngốc một chút. Tiêu Thác phức tạp liếc nhìn cô, được rồi, ngươi đi đi, bây giờ nhìn thấy phụ nữ ta cảm thấy rất phiền. Tại sao ngươi lại cảm thấy phiền? Bây giờ, Loan Loan cũng không hề quấn lấy ngươi. Tiêu Thác hừ một tiếng, giờ cứ nhìn thấy ta là nàng lại hỏi ta Tô Thanh ở đâu, xem ra nàng rất coi trọng Tô Thanh, thế mà còn nói muốn gả cho ta, phụ nữ đều là thứ thay đổi thất thường. Thương Mai nở nụ cười, không phải ngươi không thèm nàng sao? Ngươi không có thèm thì có người thèm, ngươi còn để ý làm gì chứ? Hừ. Tiêu Thác quay người lên ngựa, thúc ngựa chạy đi. Thương Mai buông rèm xuống, ra lệnh, đi thôi. Cô khẽ cười lên, xem ra, mánh khóe cô dạy cho Loan Loan đúng là có chút tác dụng, Tiêu Thác cũng buồn bực. Chết tiệt, lòng người đều rất kỳ lạ, nếu một người cứ bám lấy ngươi, ngươi sẽ cảm thấy phiền, nhưng có một ngày, nàng bám theo người khác, ngươi lại cảm thấy không thăng bằng. Sau khi cười xong, cô bắt đầu nghĩ đến lời vừa rồi của Tiêu Thác. Mộ Dung Khanh có ý bảo cô rời khỏi kinh thành, cô hiểu, cô biết y thuật, Bách Quan và dân chúng đều biết chuyện cô chữa khỏi bệnh cho Lương Vương và Nhiếp Chính Vương. Mộ Dung Khanh là Nhiếp Chính Vương, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng không chịu được áp lực như dịch bệnh nguy hiểm cỡ này. Rõ ràng, kẻ khơi ngòi chuyện này chính tổ mẫu và phụ thân thân yêu của cô, bị hai người này gài bẫy thì cô đừng mong có thời gian yên tĩnh, có lẽ rời khỏi là một biện pháp tốt. Trở lại trong phủ, cô hỏi Liên Thúy Ngữ, mẫu thân, người có muốn đi thăm ông ngoại một chút hay không? Liên Thúy Ngữ hết sức thông minh, nghe vậy lập tức hiểu được ý của Thương Mai, nếu con muốn đi, thì ta sẽ đi với con. Thương Mai ngồi xuống, trong lòng lại có chút do dự, con còn chưa suy nghĩ kỹ càng. Con ở lại đây có thể giúp được gì sao? Liên Thúy Ngữ hỏi. Thương Mai lắc đầu, bây giờ có vẻ không thể. Thuật châm cứu có thể giúp được gì không? Không được, không thể dùng thuật châm cứu chữa trị bệnh dịch. Dù thuật châm cứu thật có thể chữa khỏi loại bệnh này, nhưng nếu con không có đoán sai, thôn Thạch Đầu chỉ mới là bắt đầu. Sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều nơi xảy ra dịch bệnh, mà con chỉ có một đôi tay, có thể cứu được bao nhiêu người chứ, hơn nữa, bây giờ thuật châm cứu cũng có vẻ không chữa được. Liên Thúy Ngữ nhìn cô, nếu con đã không giúp được, vậy thì vẫn nên rời đi, tránh cho ở lại trong kinh bị người ta kiềm chế, người bình thường vô tội, người tài giỏi lập nên công trạng lại có tội, khả năng y thuật của con sẽ trở lưỡi dao tổn thương con. Thương Mai nghĩ thấy cũng đúng, nhưng cô đang châm cứu cho Vương Du. Ít nhất phải hai ngày sau mới có thể rời đi. Hôm sau, Nhiếp Chính Vương tiếp tục phái thầy thuốc đến thôn Thạch Đầu, còn công khai triệu chứng của bệnh dịch, mời thầy thuốc, ai có cách có thể chữa bệnh thì sẽ được thưởng vạn lượng bạc. Nhất thời, có lượng lớn thầy thuốc dũng cảm lao tới thôn Thạch Đầu, như người bị nhiễm bệnh bị bắt lại, nhốt trong đền thờ của thôn, người khỏe mạnh ở khu dân cư bên phải, ở giữa mở một con đường để sai nha, đại phu đi qua. Nếu có thầy thuốc đi vào, thì quan binh sẽ dẫn một người nhiễm bệnh bị trói ra, để thầy thuốc kiểm tra. Cứ như vậy, từng nhóm thầy thuốc đến rồi lại đi, quan binh cũng cảm thấy phiền, sau khi kiểm tra, các thầy thuốc đều nói không có cách, bọn họ thì cứ phải dẫn người vào dẫn người ra, rất phiền phức. Mà đêm nay, có một người nhiễm bệnh đã cởi trói được dây thừng, cắn một thầy thuốc và hai sa nha. Sau khi tin tức truyền đi, không còn thầy thuốc nào dám đi vào, dù bạc rất quan trọng, nhưng tính mạng quan trọng hơn. Tề tướng quân dẫn người kiểm tra thực hư bốn phía kinh thành, phát hiện đường Phú Khang phía bắc kinh thành cũng có người bị lây nhiễm, còn đã căn ba người nhà hắn. Đường Phú Khang ngay gần đường Phú Quý, triều đình ra lệnh tiến hành phong tỏa đường Phú Khang, vùng lân cận không có ai bị lây nhiễm, mọi người đều phải tản cư. Tử An biết mình không thể tiếp tục ở lại trong kinh nữa, cô dự định đêm nay sẽ đi ra ngoài thành cởi bỏ kinh mạch cho Vương Du, cô không có cách nào cứu hắn nữa. Trước khi ra ngoài, Mộ Dung Khanh tới. Tại sao còn chưa đi? Mộ Dung Khanh tỏ ra rất tức giận. Thương Mai nói, ngày mai ta sẽ đi ngay, vừa định đi ra ngoài thành, cởi bỏ kinh mạch cho Vương Du, để hắn thoải mái một chút. Bản Vương cùng đi với nàng. Mộ Dung Khanh nói, thấy vẻ mặt cô ảm đạm, cảm thấy có lẽ cô bất lực với bản thân, cảm thấy chán nản đau lòng. Người không nên đi, về sớm nghỉ ngơi một chút, nhìn vành mắt người đều đen rồi. Thương Mai đau lòng nói. Không vội, trở về cũng không ngủ được. Mộ Dung Khanh dục ngựa tới, nhưng bây giờ ra khỏi thành sẽ đi xe ngựa của cô. Xe ngựa lọc cọc chạy ra khỏi thành, bây giờ toàn thành phong tỏa, ra khỏi thành đều phải bị kiểm tra, Thương Mai vén rèm lên, người giữ thành nhìn thấy Mộ Dung Khanh thì vội cho đi. Thương Mai thấy hắn cau mày, dáng vẻ tâm sự nặng nề, không kìm được hỏi, tình hình hiện tại rất nghiêm trọng phải không? Ngoài thôn Thạch Đầu và Đường Bắc, trong quân cũng xuất hiện vấn đề, đã có 32 người bị căng, nhưng chỉ có một người xuất hiện triệu chứng. Mộ Dung Khanh trầm giọng nói. Quân doanh cũng có rồi. Trước đó, không phải người nói đã sai người giám sát nghiêm ngặt sao? Không giám sát nổi, nếu bản thân người bị cắn không nói thì ai biết được. Sau khi hắn cắn người, người bị cắn cũng không hề nói ra, đến tận khi người này xuất hiện triệu chứng điên cuồng thì mới bị phát hiện, sau đó bắt toàn quân cởi bỏ quần áo, mới phát hiện có 30 mấy người bị cắn. Người còn lại không xuất hiện triệu chứng, chứng minh 31 người đều bị một người cắn. Thương Mai nói. Đúng vậy, điều này rất kinh khủng, Thương Mai, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, một người có thể cắn 30 mấy người mà không bị phát hiện, điều này có nghĩa là gì? Trong quân có người che chở cho người căn người này. Thương Mai không hề nghĩ ngợi nói. Không sai, đóng quân ở Kinh Thành đều là thống soái của bản vương, dưới trướng bản vương có gian tế, mà bên cạnh bản vương cũng có. Vẫn chưa tìm ra gian tế bên cạnh người sao? Thương Mai hỏi. Tìm ra rồi, là người của Quý Thái Phi. Mộ Dung Khanh cười lạnh một tiếng, bà ấy cài gian tế bên cạnh bản vương, lần này, trong quân cũng xuất hiện gian tế, chuyện này có nghĩa ít như bà ấy cũng tham dự trong đó. Gian tế trong quân chưa chắc là do bà ấy cài vào. Thương Mai nói. Không phải cô giải thích cho Quý Thái Phi, chẳng qua cô còn cảm thấy còn có những khả năng khác. Một người sắp xếp, trừ một người thì toàn bộ bị cắn, người không bị cắn là họ hàng xa nhà mẹ bà ấy, do bà ấy sắp xếp vào. Nghe vậy, Thương Mai biết hắn đã điều tra rồi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 249. Thương Mai cảm thấy hơi thở tuyệt vọng đã bao phủ toàn bộ hoàng triều nhà Mộ Dung, cũng bao phủ đỉnh đầu Mộ Dung Khanh, nếu như hắn không tìm ra cách khống chế ôn dịch lây lan thì nhiếp chính vương này của hắn cũng chấm dứt. Đến lúc đó, thế cục trong triều sẽ trở nên hỗn loạn. Trong triều hỗn loạn thì quốc gia cũng hỗn loạn, khi ấy, Cường Quốc và Man Di sẽ nhân cơ hội xâm lấn. Hơn nữa, bây giờ ôn dịch đã bộc phát ở ba nơi, còn chưa đến giai đoạn cao điểm, nếu ôn dịch không bị khống chế, có thể sẽ tiếp tục bộc phát ở các nơi khác. Khi đó, dù Mộ Dung Khanh có năng lực đi nữa, cũng không thể ngăn cản tình thế thay đổi đột ngột. Thương Mai nắm chặt tay hắn, cũng không biết nói gì, chỉ có thể yếu ớt nói, sẽ qua thôi, chuyện gì cũng có biện pháp giải quyết. Mộ Dung Khanh ngắm nhìn cô, nàng không cần lo lắng, ngày mai lập tức rời khỏi kinh thành, nếu không, một khi nàng bị người ta lợi dụng, rơi vào vòng luẩn quẩn này, bản vương sẽ bị người ta khống chế. Tử An hiểu được sự lo lắng của hắn, hơn nữa chuyện này dù dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được, cuối cùng bản thân lại bị liên lụy. Được, ngày mai ta sẽ đi. Thương Mai đồng ý. Nhưng mà cô thật không yên lòng, tình thế trong kinh như vậy, hắn có thể gánh vác được hay không? Hai người nắm chặt tay nhau, nhưng không biết nói gì. Việc quân việc nước là việc lớn, không phải chuyện mà một cô gái xuyên qua như cô có thể can dự, cô cũng không thay đổi được gì. Cô chỉ mong, không trở thành gánh nặng của hắn là được. Hai người tới tiểu viện ở ngoài thành, còn chưa đi vào đã nghe thấy bên trong truyện ra âm thanh kỳ quái. Mộ Dung Khanh và Thương Mai liếc nhìn nhau, rồi vội bước vào. Chỉ thấy Nghiêm Vinh và Vương Đại Tẩu đều từ bên trong lao ra, vẻ mặt hai người đều bối rối, thị vệ đóng ở đây xông vào trong, bên trong phát ra âm thanh thê lương. Khi hai người nhìn thấy trên mu bàn tay Nghiêm Vinh và Vương Đại Tẩu giấu răng rướm máu, trong lòng đều trầm xuống. Trời à! Thương Mai chấn kinh, hắn đã tỉnh lại. Mộ Dung Khanh xông nhanh vào. Không thể nào, rõ ràng cô đã phong bế kinh mạch của hắn đã tiến vào trạng thái giả chết, không có khả năng tỉnh lại. Sắc mặt Nghiêm Vinh tái mét, đi đến bên giếng nước bắt đầu cọ rửa vết thương, cơ thể hắn khẽ run lên, rõ ràng đang cố gắng áp chế nỗi sợ hãi của mình. Vương Đại Tẩu thì ngồi phịch xuống đất, mặc cho máu tươi trên tay chảy ra. Thương Mai đi tới, kéo nàng đến bên giếng nước cọ rửa vết thương. Mộ Dung Khanh lại trói Vương Du lại đẩy ra ngoài, đẩy vào trong lồng tre, lập tức châm kim cho hôn mê. Bên trong còn có một thị vệ bị cắn, hơn nữa bị cắn rất thảm, mất một tay, máu me đầm đìa đi ra. May mà Thương Mai mang theo hòm thuốc, lau sạch vết thương cho hắn. Ở đây không hề có một tiếng động, tĩnh mịch đến đáng sợ. Ba người ở đây đều đang chờ chết. Mộ Dung Khanh kiểm tra vết thương cho Nghiêm Vinh, Nghiêm Vinh và Vương Đại Tẩu đều bị cắn vào tay, vết thương không sâu, nhưng có máu tươi chảy ra. Vương gia, thuộc hạ không sao. Nghiêm Vinh nói, nhưng âm thanh run rẩy. Vẻ mặt Mộ Dung Khanh hết sức bình tĩnh, hắn lật qua lật lại kiểm tra tay Nghiêm Vinh một chút, sau đó lại không ngừng dùng nước rửa, đến tận khi tay Nghiêm Vinh trắng bệch mới thôi. Rốt cuộc Vương Đại Tẩu không nhịn được khóc lên, bà của ta phải làm sao bây giờ? Bà bị mù, sau này sẽ sống bằng cách nào? Nghe thấy, trong lòng Thương Mai rất khó chịu, gần như muốn khóc. Cô không thể chữa được loại virus này, cũng có nghĩa cô không thể cứu được mấy người này. Nghiêm Vinh an ủi Vương Đại Tẩu, ngươi yên tâm, nếu chúng ta chết rồi, Tô tướng quân sẽ chăm sóc bà ngươi. Vương Đại Tẩu lau nước mắt, nhìn Vương Du đã lâm vào hôn mê, lẩm bẩm, cũng tốt, cũng tốt, cả nhà chết hết rồi thì ta sống cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng đều chết đi. Nghiêm Vinh bỗng ngẩng đầu nhìn Thương Mai, nếu như ta chặt đứt tay, có phải có thể sống hay không? Thương Mai lắc đầu, ta không biết. Nếu loại virus này không có xâm lấn quá nhanh, khi bị căng lập tức chặt tay, có lẽ là có thể, nhưng bây giờ đã cọ rửa lâu như vậy, nếu virus đã khuếch tán, thì dù chém đứt tay cũng chẳng giải quyết được gì. Mộ Dung Khanh trầm giọng nói, vô dụng, người của Cục Huệ Dân từng đến báo, thôn Thạch Đâu có một người bị cắn, chém đứt tay rồi vẫn bị bệnh. Nghiêm Vinh cụp mắt, che giấu vẻ thất vọng, ồ, như thế này cũng tốt, ít nhất chết được toàn thây. Thương Mai băng bó kỹ cho thị vệ, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nếu như không phải trước đó cô nói muốn phong bế kinh mạch Vương Du, hắn vẫn sẽ ở trong lòng, có lẽ tối qua đã không có ở đây, cũng không có thêm ba người bị hại. Nói thẳng ra, ba người này vì cô tự cho là thông minh mà chết. Cô cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, một tiếng xin lỗi cũng không thốt ra được. Cô biết, cuối cùng âm thanh trách tội sẽ đến. Quả nhiên, sau khi khóc xong, Vương Đại Tẩu oán hận nhìn Thương Mai, Tô tướng quân nói y thuật của ngươi rất lợi hại, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi nói hai ngày nay hắn sẽ không thể nhúc nhích, chúng ta cũng tin tưởng ngươi, là ngươi hại chết chúng ta. Nghiêm Vinh vội vàng quát lớn, Vương Đại Tấu, không thể nói bậy, không thể trách đại tiểu thư, nàng chỉ có ý tốt đến chữa trị cho Vương Du. Có gió thổi qua, thổi đến mức đèn trong viện chập chờn, nhưng mọi người vẫn im phăng phắc, thậm chí hô hấp cũng như ngừng lại. Cuối cùng, vẫn là Nghiêm Vinh đứng lên phân phó những thị vệ không có chuyện gì, ngay đêm nay, các ngươi hãy chế tạo mấy cái lồng sắt đi, phải nhanh. Bọn thị vệ im lặng nhìn Mộ Dung Khanh, ánh mắt Mộ Dung Khanh hết sức u ám, nhưng lại không nói gì. Thị vệ chắp tay rời đi. Thương Mai ngồi trước hành lang, hai tay che mặt. Mộ Dung Khanh ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cô, nàng cũng không phải cố ý, chớ tự trách. Thương Mai ngẩng đầu nhìn hắn, nức nở nói, người cứ trách ta đi, ta biết người rất quan tâm Nghiêm Vinh, là ta hại chết hắn. Mộ Dung Khanh trầm mặt một chút, đừng nghĩ nữa, về sớm một chút, ngày mai lập tức rời khỏi kinh thành. Nhưng Thương Mai chậm rãi lắc đầu, không, ta không đi. Cô không thể rời đi vào lúc này, cô bỏ đi như vậy thì cô là loại người gì? Anh trai của Nghiêm Vinh đã chết trong lần ám sát trước, nếu lần này Nghiêm Vinh cũng xảy ra chuyện, cô thật sự trở thành tội nhân thiên cổ của nhà họ Nghe. Nàng ở lại đây cũng không giúp được gì, vẫn nên đi đi. Mộ Dung Khanh nói. Không, ta sẽ ở lại đây. Thương Mai khẩn cầu, nói thật, trước kia ta không muốn đi lắm, giờ càng sẽ không đi. Thương Mai, đừng bướng bỉnh. Nàng ở lại trong kinh sẽ chỉ bị người ta lợi dụng, đến lúc đó, bản vương cũng không thể bảo vệ được nàng. Mộ Dung Khanh phiền muộn nói. Hắn đã biết, Hoàng Thái Hậu cố ý để cô đi vùng bị dịch bệnh, một khi tiến vào vùng dịch, cô sẽ không dễ dàng trở ra. Nếu như đây vẫn luôn là một âm mưu, mục đích đầu tiên của bọn họ là muốn tiêu diệt Thương Mai. Thương Mai còn muốn kiên trì, những Mộ Dung Khanh đã lạnh lùng nói, nếu nàng ở trong kinh mà có tác dụng, bản vương sẽ không để cho nàng đi. Nhưng nàng xem bây giờ mọi việc đã biến thành cái gì? Nếu nàng rời đi sớm một chút thì mấy người Nghiêm Vinh cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nói xong, hắn đứng lên, nàng đi về trước đi, sáng sớm mai, bản vương sẽ bảo Tiêu Thác đưa nàng rời đi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 250. Hạ Thương Mai lê bước chân nặng nề trở về tướng phủ, Du Ma Ma cầm đèn đi ra, thấy sắc mặt cô trắng bệch, vội hỏi, đại tiểu thư, ngài sao thế này? Hạ Thương Mai lắc đầu, ta không sao đâu, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta muốn yên tĩnh một lát. Yuma Ma nghi ngờ nhìn cô, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, được, vậy ngài nhanh đi nghỉ ngơi thôi. Bà ta đi vào giúp Thương Mai dọn giường, nhìn thấy Thương Mai ngồi một bên, vẻ mặt nặng nề, bà ta khẽ thở dài nói, có chuyện gì đại tiểu thư khoan hãy suy nghĩ, ngài nghỉ ngơi trước đã. Thương Mai ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Yuma Ma, được, ta biết rồi. Yuma Ma xoay người đi ra ngoài, đêm nay nô tỳ sẽ canh giữ bên ngoài, nếu đại tiểu thư muốn tìm người nói chuyện thì nô tỳ ở ngay đây. Bà ta đóng cửa lại, Thương Mai nghe thấy bên ngoài có tiếng ghế vang lên, cô biết tối nay Yuma Ma sẽ gác đêm ở đây. Thương Mai cuộn mình ngồi trên giường nhỏ cạnh cửa sổ. Cô biết Mộ Dung Khanh là cố ý nói câu kia, mục đích là muốn cô đi. Nhưng cô cũng biết thật ra trong lòng hắn có trách cô, chỉ là không đành lòng nói nặng cô mà thôi. Cô thà rằng hắn mắng cô vài câu, cô. Đúng là quá tự cao tự đại. Ngày đó cái gọi là manh mối có lẽ hoàn toàn không có có liên quan gì đến bệnh cương thi. Cô đã hại Nghiêm Vinh, hại Vương Đại Tẩu, hại luôn cả người thị vệ kia. Cô đã hại chết Hạ Lâm, bây giờ lại có ba người bởi vì cô mà chết. Thương Mai suốt đêm không ngủ. Trong đầu cô đang suy nghĩ lung tung về căn bệnh cương thi kia, suy nghĩ về việc tại sao Vương Du lại đột ngột tỉnh dậy, điều này gần như là không thể. Các kinh mạch đã bị phong bế và chuyển sang trạng thái chết giả. Thậm chí ngay cả Mộ Dung Khanh lúc đó cũng không cách nào tỉnh lại, nhất định phải chờ cô rút kim châm ra mới tỉnh lại được. Tại sao Vương Du lại có thể đột phá kinh mạch? Suy nghĩ cả đêm, cô cũng không nghĩ ra được gì, đầu óc càng rối bời. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thác tới. Tối qua Mộ Dung Khanh đã sai người báo cho hắn ta biết, bảo hắn ta dẫn Thương Mai rời khỏi kinh thành. Hắn ta cũng biết chuyện của Nghiêm Vinh, tất cả mọi chuyện. Hôm nay hắn ta đến tướng phủ, sau khi thấy Thương Mai câu đầu tiên hắn ta hỏi là, ngươi định rời đi như thế này sao? Thương Mai không trả lời. Cô không muốn đi nhưng không đi ở lại đây thì có ích gì? Cô không giúp được gì. Bây giờ ngươi đi, tướng phủ sẽ không ngăn ngươi được, nhưng qua một hai ngày nữa, chỉ sợ đến lúc đó ngươi có muốn đi cũng không đi được. Tiêu Thác lại nói tiếp. Thương Mai nhìn hắn ta nói, vậy ngươi muốn ta đi hay ở? Ta không biết. Vương gia bảo ngươi đi, ngươi phải đi nhưng ta hy vọng có thể nghe được tin tốt từ ngươi. Tiêu Thác nhìn cô, đáy mắt vẫn còn hy vọng. Chỉ là hy vọng trong mắt hắn ta cũng dần dần vụt tắt vì vẻ tối tăm trên mặt Thương Mai. Cô cũng hết cách. Tiêu Thác ngang nhiên nói, đi thôi. Liên Thúy Ngữ đã thu dọn đồ đạc xong từ lâu, Yuma Ma và Đao Lão Đại Tiểu Khuyên đang cầm đồ đứng ở cửa. Tất cả mọi người đều đang nhìn Thương Mai, đợi cô ra lệnh. Nhưng Thương Mai lại ngồi xuống thềm đá. Ta không thể đi. Thương Mai bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Thác, ngươi trở về nói cho Vương gia biết, ta không đi. Không được, Vương gia đã nói, nếu ngươi không thể đối phó với bệnh dịch thì nhất định phải rời đi. Không. Thương Mai bỗng nhiên hạ quyết tâm, ta không đi. Tiêu Thác tức giận, ngươi còn muốn thế nào? Bây giờ ngươi cũng đã hại Nghiêm Vinh bị cắn rồi. Ngươi muốn hại thêm nhiều người nữa ngươi mới vừa lòng hả dạ phải không? Tiêu Thác, ngươi nói hưu nói vượng gì thế? Câm miệng. Một giọng nói trong trẻo vang lên, là Loan Loan đến rồi. Nàng ta đeo tay nải, dẫn theo nha hoàn bước vào. Vừa bước vào cổng đã nghe được lời này của Tiêu Thác, lập tức nổi giận. Tiêu Thác ngẩng đầu nhìn nàng ta, sắc mặt âm trầm hỏi, ngươi tới đây làm gì? Loan Loan nhìn Thương Mai nói, tổ mẫu bảo ta tới đây. Bà ấy nói ngươi muốn rời kinh, bảo ta đi với ngươi. Thương Mai ngẩn ra, tổ mẫu của ngươi biết ta muốn rời kinh. Đúng, bà ấy biết. Ai nói với bà ấy? Loan Loan lắc đầu, không biết, nhưng bà lão này tính toán như thần, cho dù không có ai nói cho bà ấy cũng sẽ biết. Thương Mai không nói gì nhưng lại biết lão Thái Quân có tay trong. Trong quân doanh bùng nổ bệnh cương thi, triều đình chắc chắn sẽ vô cùng sốt ruột. Tất cả các đại phu đều sẽ bị điều động đi qua đó, cho nên bà ấy suy luận Nhiếp Chính Vương chắc chắn sẽ bảo cô đi. Nhưng việc cô không hiểu rõ là tại sao lão Thái Quân lại để Loan Loan đi cùng cô. Tiêu Thác nhìn Trần Loan Loan, ngươi góp vui gì chứ? Mau trở về đi. Loan Loan rất thất vọng nhìn Tiêu Thác, ta vốn tưởng ngươi là người ân oán rõ ràng nhưng không ngờ ngươi cũng là kiểu người không phân biệt đúng sai. Ngươi nói Thương Mai hại Nghiêm Vinh nhưng nàng ấy có muốn như thế không? Không phải nàng ấy cũng chỉ vì muốn cứu người sao? Sao ngươi biết chuyện này? Tiêu Thác nhìn chằm chằm nàng ta. Tô Thanh nói với ta. Loan Loan nhanh chân bước tới kéo tay Thương Mai nói, tổ mẫu nói, ngươi rời kinh là cách tốt nhất, chúng ta đi thôi. Nhưng Tiêu Thác lại kéo tay Trần Loan Loan, âm trầm nói, tại sao Tô Thanh lại nói cho người biết chuyện này? Chuyện gì Tô Thanh cũng nói với ta. Trần Loan Loan hất tay hắn ta ra, dù sao ta cũng biết hết. Ngươi đi đi, không cần ngươi đi với chúng ta. Ngươi trở về nói với vương gia, cứ nói Trần Loan Loan ta dẫn Thương Mai đi, hơn nữa trên đường đi sẽ có người do tổ mẫu ta sắp xếp bảo vệ, không ai có thể làm tổn thương chúng ta được. Chuyện gì Tô Thanh cũng nói với ngươi? Tại sao vậy? Tại sao hắn ta lại nói cho người biết? Tiêu Thanh vẫn cắn chặt đề tài này không buông. Việc này không phải là nhờ công lao của ngươi sao? Ngươi giới thiệu Tô Thanh cho ta quen biết, đợi đến lúc hai chúng ta thành thân nhất định sẽ mời ngươi uống rượu mừng. Tiêu Thác lạnh lùng thốt lên, ai thèm uống rượu mừng của các ngươi? Ngươi dẫn nàng đi đúng không? Được, có người của Trần gia các ngươi ra mặt, ta liên không hầu hạ nữa. Hắn ta nói xong liên phất ống tay áo rời đi. Thương Mai nhìn Loan Loan, hình như người đùa quá trớn thì phải. Ngay cả rượu mừng cũng nói ra luôn rồi. Loan Loan bực bội nói, không, ta không phải nói đùa với ngươi. Nếu hắn ta không cưới ta, Tô Thanh sẽ đồng ý cưới ta. Tô Thanh nói dù sao ta chỉ là muốn tìm một người để gả đi, nếu sau này hắn ta tìm được một cô nương tốt, hắn ta hưu ta là được rồi. Bây giờ Thương Mai có tâm trạng không quan tâm đến những chuyện này, cô chỉ nhìn Loan Loan nói, tổ mẫu của ngươi muốn bảo vệ ta rời kinh. Đi vào nói chuyện. Trần Loan Loan nhìn phía sau thấy không có người liên kéo Thương Mai đi vào phòng. Sau khi đi vào, nàng ta đóng cửa lại, nghiêm túc nói, ngươi đi không được đâu. Tổ mẫu nói bây giờ Thái Phi và lão phu nhân đã bố trí mai phục. Ngươi rời kinh không bao lâu sẽ gặp phải sát thủ. Mà bọn sát thủ này sẽ không lấy luôn mạng của ngươi, chỉ là ép ngươi trở lại kinh thành hoặc là bắt ngươi lại. Đến khi nào có ý chỉ hạ xuống thì bọn họ lại thả ngươi ra. Bọn họ bắt tay với nhau sao? Thương Mai nhíu mày. Không sai, bà lão kia của nhà các ngươi là kẻ có lợi mới làm. Chắc chắn quý Thái Phi đã cho bà ta lợi lộc gì rồi cho nên bà ta mới phản chiến giúp đỡ. Nhưng mà bọn họ có chắc chắn ý chỉ này sẽ hạ xuống không? Đương nhiên là có rồi. Hoàng Thái Hậu là tỷ tỷ ruột của quý Thái Phi. Trước kia quan hệ của bọn họ cũng không tệ lắm. Tổ mẫu nói quý Thái Phi đã vào cung nói với Hoàng Thái Hậu rồi. Hoàng Thái Hậu cũng hơi động lòng. Bây giờ tình hình càng ngày càng trầm trọng, Hoàng Thái Hậu trước sau gì cũng sẽ hạ chỉ. Vùng dịch là do bà ta sắp xếp, một khi ngươi đi vào vùng dịch ngươi có biết hậu quả thế nào không? Thương Mai nghi ngờ hỏi, nếu đã như vậy, tại sao tổ mẫu của ngươi còn để ngươi đi theo ta? Trần Loan Loan ghé sát tai cô nói, tổ mẫu bảo ta nói cho ngươi biết những chuyện này, tự ngươi sẽ nghĩ ra cách.